Thái Cổ Chí Tôn 169 chương 1686 có một số việc. Về là muốn đối mặt bởi vì tại tạo hóa đại lục bên trong. Dùng thiên ma phù trải người thực lực. Cũng không có cái gì cường đại nguy cơ. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân bố trí phòng ngự trận pháp cũng không phải là đặc biệt cao đẳng cấp. Bố trí trận pháp phẩm cấp không cao, Mạc Thanh Vân tiêu hao thời gian tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Ước chừng qua nửa cái, Mạc Thanh Vân đem tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ đều bố trí xong. Còn như công kích trận pháp, Mạc Thanh Vân cũng không có đi bố trí, bởi vì cái này hoàn toàn không dùng được. Nếu là tạo hóa đại lục dân bản địa, không cẩn thận đi tới sơn cốc này, Diêu Lập Vân đều có thể đem bọn hắn xua đuổi. Lại nói tạo hóa đại lục những này dân bản địa chính là Mạc Thanh Vân hương hỏa lực lượng nơi phát ra. Mạc Thanh Vân cũng sẽ không đem bọn hắn chém giết, giảm bớt chính mình hương hỏa lực lượng cội nguồn. Đem mọi chuyện xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền không định dừng lại thêm, dự định lên đường tiến về thiên hồn ma tộc. Đối Mạc Hồng Thiên bọn người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền rời đi tạo hóa đại lục, khởi hành hướng thiên hồn ma tộc tiến đến. Long xà mỗ mỗ đi qua thiên hồn ma tộc, nàng hẳn là có thiên hồn ma tộc địa vực đồ. Chạy tới thiên hồn ma tộc trên đường, Mạc Thanh Vân hồi tưởng lại long xà mỗ mỗ, chuẩn bị đi trước một chuyến Tử Ngọc Loan phượng tộc. Mạc Thanh Vân tiến về Tử Ngọc Loan phượng tộc, nhưng thật ra là có hai cái dự định. Vừa đến, hắn có thể thăm dò thoáng cái có phải hay không long xà mỗ mỗ tiết lộ thân phận của hắn. Thứ hai, hắn cũng có thể theo long xà mỗ mỗ trong tay đạt được tiến về thiên hồn ma tộc địa vực đồ. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân từng đã đáp ứng Hàn Văn Vũ. Có cơ hội lời nói, đi Tử Ngọc Loan phượng tộc gặp một lần nàng. Đối với Tử Ngọc Loan phượng tộc vị trí, Mạc Thanh Vân cũng không phải là rất quen thuộc. Bất đắc dĩ hắn đành phải hỏi thăm Liêm Hồng bọn người. Tại Mạc Thanh Vân một phen hỏi thăm dưới, để Mạc Thanh Vân cảm thấy hài lòng, Ngao Lực đối Tử Ngọc Loan phượng thi đấu trong tộc xác thuộc tất. Biết được Ngao Lực quen thuộc Tử Ngọc Loan phượng tộc, Mạc Thanh Vân liền đem đi đường nhiệm vụ giao cho Ngao Lực trên thân. Ngao Lực chính là thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, để hắn cưới thiểm điện vân hạc đi đường cũng là một cách lựa chọn tốt. Dùng Ngao Lực dạng này tu vi, đang đuổi đường quá trình bên trong có thể tránh cho không ít phiền phức. Đã đi đường nhiệm vụ giao cho Ngao Lực trong tay, Mạc Thanh Vân cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, chuẩn bị nắm chắc thời gian tu luyện. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân không có tại tu luyện quy linh biến, mà là lựa chọn tu luyện huyền thanh đạo điển. Hắn thấy, hắn chủ yếu nhất sự tình, liền là mau chóng tăng lên cảnh giới của mình. Lần nữa tu luyện huyền thanh đạo điển, để Mạc Thanh Vân khó có thể tin tình huống tại trước mắt của hắn phát sinh. Giờ khắc này, hắn cảm ngộ mấy loại đạo lực lượng, thế mà cùng huyền thanh linh lực xung hợp. Cứ như vậy, huyền thanh linh lực độ mạnh tương đương với tiến hành một loại thuế biến. Huyền thanh đạo điển không hổ là thánh nhân tu luyện pháp quyết, độ mạnh quả nhiên là không phải tầm thường. Phát hiện tiên linh lực biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhìn không được sinh ra một cỗ cảm thán. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức càng thêm ra sức tu luyện. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh. Trong bất chi bất giác đã là hai cái sau. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Mạc Thanh Vân đem huyền thanh đạo điển để tam trọng, đã tu luyện hoàn thành gần bốn thành. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Trong lòng yên lặng tính toán thoáng cái. Nhân tiện nói, lấy trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, nhiều nhất còn cần thời gian nửa năm, ta liền có thể đem huyền thanh đạo điển để tam trọng tu luyện tới viên mãn tình trạng. Chủ nhân, chúng ta đã đến Tử Ngọc Loan phượng tộc trưởng địa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Ngao Lực truyền vào trong đầu của hắn. Nghe được Ngao Lực truyền lời, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục tu luyện theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Chúng ta đi vào đi, đi vào Ngao Lực bên cạnh. Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu. Hướng phía Tử Ngọc Loan phượng trong tộc đi đến. Tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng tộc lãnh địa, Mạc Thanh Vân liền hướng người hỏi thăm Tử Ngọc Loan Phượng tộc vị trí. Mạc Thanh Vân hơi hỏi thăm thoáng cái, là hắn biết Tử Ngọc Loan Phượng tộc vị trí. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Ngao Lực cùng một chỗ, hướng phía Tử Ngọc Loan Phượng tộc tiến đến. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người đi tới Tử Ngọc Loan Phượng tộc, bị một đám hộ vệ chặn đường. Các ngươi là người phương nào, vì sao tới đây? Tại hạ Mạc Thanh Vân, đến đây tìm Hàn Văn Vũ tiểu thư. Tại mấy tên hộ vệ vây khốn dưới, Mạc Thanh Vân hai tay thả lỏng phía sau, biểu lộ đạm mạc đáp lại. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một tên hộ vệ lập tức biểu lộ chấn động, một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, hỏi: Ngươi chính là Mạc Thanh Vân? Mạc công tử đúng vậy. Mạc Thanh Vân gật đầu. Mạc công tử, xin chờ một chút, ta cái này cho Văn Vũ tiểu thư truyền lời. Nghe được Mạc Thanh Vân danh tử, cái này hộ vệ không dám chần chờ, lập tức từ nơi này rời đi. Hàn Văn Vũ từng đã thông báo hắn, nếu có gọi Mạc Thanh Vân thanh niên đến, liền lập tức tiến đến hướng nàng báo cáo. Mặc dù hắn không dám khẳng định trước mắt người thanh niên này liền là Hàn Văn Vũ lời nhắn nhủ người, nhưng hắn đi thông chi Hàn Văn Vũ cũng không có gì lớn. Nếu Mạc Thanh Vân chính là, mà hắn nhưng không có thông truyền, vậy coi như thật phiền toái. Nhìn thấy cái kia hộ vệ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biết được đây cũng là Hàn Văn Vũ sẵn sò. Chỉ chốc lát, tại cái kia hộ vệ dẫn đường dưới, một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ nhanh chóng bay tới. Thiếu nữ này chính là Tử Ngọc Loan Phượng tộc tộc trưởng Thiên Kim, Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ lộ ra yên nhiên nụ cười, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, quái giận chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói: Mạc công tử, ngươi lại không tới gặp ta, còn liền sẽ coi là ngươi đã đem ta quên mất. Làm sao lại ta coi như đem người khác đều quên, cũng không có khả năng quên Văn Vũ tiểu thư. Nghe được Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng là nở nụ cười, rất tùy ý mở miệng đáp trả. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Văn Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, trên nét mặt toát ra một tia ngọt ngào. Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói: Dịu dàng, ta xem lời của ngươi nói hẳn là đối mỗi một nữ tử đều như thế. Hàn Văn Vũ nghe được lời này lối ra, sắc mặt nàng tựu trở nên càng đỏ, cảm thấy nàng có chút không đúng. Nàng cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện tựa hồ có chút quá mập mờ. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, hộ vệ bên cạnh toàn bộ ngốc trệ, một mặt bội phục nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn Tử Ngọc Loan Phượng tộc Thiên Kim tiểu thư, từ trước đến nay đều là tư thế hiên ngang, một bộ bậc cân quắc không thua đấm mày râu tư thái. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà bày biện ra tiểu nữ sinh dáng vẻ. Mạc Thanh Vân năng lực thật đúng là đại a. Chính là ứng câu nói kia, vỏ quyết xày có móng tay nhọn a. Mạc Hiển Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Đã lâu không gặp a. Tại Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ lúc, Hàn Vạn Thanh không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, cũng hướng phía bên này chạy tới. Bởi vì Hàn Vạn Thanh đến để không khí hiện trường hòa hoãn không ít, để Hàn Văn Vũ không còn như vậy ngượng ngùng. Cùng Hàn Vạn Thanh cùng đi người còn có Tử Ngọc Loan Phượng tộc nhiều vị trưởng lão, cùng Mạc Thanh Vân quen biết Long Xà Mỗ Mỗ. Vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến Hàn bá phụ, Long Xà Mỗ Mỗ. Các vị tiền bối nhìn xem bay gần Hàn Vạn Thanh bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng mọi người chắp tay đi hành lễ. Không cần đa lễ đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hàn Vạn Thanh cười nhạt khoát khoát tay, đối Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời, nói: Mạc Hiển Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Còn có vị bằng hữu này, theo ta cùng một chỗ đến bên trong tòa hạ trò chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, cùng Hàn Vạn Thanh bọn người cùng một chỗ hướng phía Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc đi vào. Tại Hàn Vạn Thanh bọn người đi đường lúc, bọn hắn ánh mắt của những người này đều tại Ngao Lực trên thân sừng lại một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đều vô cùng ngoài ý muốn. Dùng Ngao Lực thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, vậy mà lại cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Đối với Hàn Vạn Thanh đám người ánh mắt, Ngao Lực không để ý chút nào, biểu lộ lạnh lùng đi theo Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Ngao Lực biểu hiện như vậy, Hàn Vạn Thanh bọn người mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ chốc lát, tại Hàn Vạn Thanh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân bọn người đi vào một cái đại điện đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Đợi Mạc Thanh Vân bọn người làm xong, Hàn Vạn Thanh liền mệnh lệnh một chút tộc nhân đưa lên riêng phần mình chân quả và rượu ngon. Hàn bá phụ, kỳ thật ta hôm nay tới đây chủ yếu là có một việc muốn nhờ. Cùng Hàn Vạn Thanh bọn người hàn huyên một phen, Mạc Thanh Vân không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng chúng nhân nói minh ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh đám người biểu lộ biến đổi, đều là mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò. Tại Hàn Vạn Thanh bọn người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Long Xà Mỗ Mỗ, hỏi: tiền bối, tại gần đây một đoạn thời gian bên trong, ngươi có thể từng đi qua thiên hồn ma tộc chưa từng đi qua? Long Xà Mỗ Mỗ lắc đầu, hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói: từ lần trước theo đa bảo phòng đấu giá rời đi, ta lão thân liền một mực lưu tại Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, sinh ra một chút cảm xúc biến hóa. Nhìn như vậy đến, đằng hiểu biết rõ hắn tồn tại, hẳn là cùng Long Xà Mỗ Mỗ không quan hệ. Đối với Long Xà Mỗ Mỗ, Mạc Thanh Vân cũng không có cái gì hoài nghi. Loại sự tình này Long Xà Mỗ Mỗ không cần rảo biện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Hàn Vạn Thanh cảm giác được một chút không thích hợp. Hỏi: hiền chất, ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì? Không ngại nói ra để chúng ta nghe một chút. Có lẽ chúng ta có thể tận một chút lực lượng nhỏ bé. Nghe được Hàn Vạn Thanh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ nhìn về phía Long Xà Mỗ Mỗ. Hỏi: tiền bối, ta từng nghe ngươi nói, ngươi đi qua thiên hồn ma tộc. Không biết ngươi có hay không thiên hồn ma tộc địa vực đồ? Long Xà Mỗ Mỗ bị hỏi lên như vậy, lập tức diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ đến. Nói: nguyên lai cách này nhập đến đây là vì thiên hồn ma tộc địa vực đồ. Ngươi đã nghĩ thông suốt, dự định trở lại hồi thiên hồn ma tộc sao? Không tệ. Có một số việc về là cần đối mặt. Đối với Long Xà Mỗ Mỗ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, một mặt nghiêm túc gật đầu thừa nhận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hàn Vạn Thanh bọn người mặt lộ vẻ tán thưởng. Trên nét mặt xuất hiện ra vẻ mong đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân trở lại thiên hồn ma tộc bên trong, sẽ có dạng gì biểu hiện. Thái Cổ Chí Tôn 169 chương 1687 chăn lớn cùng ngủ, đây chính là thiên hồn ma tộc địa vực đồ. Ngươi đưa nó nhận lấy đi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn, Long Xà Mỗ Mỗ lấy ra một cái đồ quyển, hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tới. Đa tạ tiền bối. Theo Long Xà Mỗ Mỗ trong tay tiếp nhận thiên hồn ma tộc địa vực đồ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng cảm tạ. Địa vực đồ tới tay, trong lòng cũng của hắn tựu dễ dàng, không cần lại lo lắng lộ tuyến vấn đề. Mặt khác, cùng Long Xà Mỗ Mỗ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng xác nhận, cũng không phải là Long Xà Mỗ Mỗ tiết lộ thân phận của hắn. Cứ như vậy, hắn đến từ Ngọc Loan Phượng tộc mục đích cũng coi là viên mãn đạt thành. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Hàn Vạn Thanh bọn người tán gẫu, tự ôn chuyện, nói chuyện tương lai dự định. Mấy canh giờ về sau, rượu cuối cùng người tán. Xen vào Mạc Thanh Vân cùng Hàn Văn Vũ quan hệ, cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở sự tình, tự nhiên rơi xuống Hàn Văn Vũ trên thân. Nhìn thấy đại gia toàn bộ tất cả giải tán, chỉ còn chính mình cùng Mạc Thanh Vân hai người, Hàn Văn Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: ngươi muốn tìm vị cô nương kia, ngươi tìm tới nàng sao? Đối với Long Hàm Yên sự tình, Mạc Thanh Vân từng cùng Hàn Văn Vũ nói qua, Bởi vậy nàng cũng là biết đến. Nghe được Hàn Văn Vũ cha hỏi, Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận, gật đầu nói, ta đã tìm tới nàng. Nếu là ngươi muốn gặp nàng, ta có thể lập tức mang ngươi tới. Gặp nàng, Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ trần trờ, có vẻ hơi do dự. Đối với mình chân chính thân phận, Hàn Văn Vũ đã biết rõ. Nàng cùng Long Hàm Yên đồng dạng, có thể là Thiên Huyễn nhất tộc một vị nào đó đại năng phân thân. Nói đến, nàng cùng Long Hàm Yên quan hệ cũng là vô cùng vi diệu. Gặp Hàn Văn Vũ do dự, Mạc Thanh Vân cũng không có thúc giục nàng, để Hàn Văn Vũ chậm rãi cân nhắc. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân hai người song song tiến lên, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ chốc lát, tại Hàn Văn Vũ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ biệt viện bên trong. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Đi đến biệt viện phía trước, Hàn Văn Vũ đưa tay chỉ hướng biệt viện, trước tiên đi vào trong biệt viện. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu cùng đi theo đến biệt viện bên trong. Thiếu huynh. Hàn Văn Vũ đem Mạc Thanh Vân chỗ ở an bài tốt. Nàng chính là thở sâu cùng một chỗ khí. Nói. Thanh Vân. Để cho ta gặp nàng một chút đi. Xem ra, Hàn Văn Vũ đi qua một phen do dự, cuối cùng vẫn muốn gặp một lần Long Hàm Yên. Nói đến, nàng đối với Long Hàm Yên tồn tại cũng là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tốt, nghe được Hàn Văn Vũ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lập tức đáp ứng, dắt Hàn Văn Vũ ngọc thủ, thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đã đi tới Tảo Hóa Đại Lục bên trong. Nơi này là nhìn thấy trước mắt một màn này, Hàn Văn Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, trên nét mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nàng có thể khẳng định bây giờ nàng chỗ nơi này tuyệt đối không phải Man Hoang Đại Lục. Xuyên thẳng qua đại lục giờ khắc này, một cách để cho mình khiếp sợ suy nghĩ ra Hàn Văn Vũ trong đầu. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ xuyên thẳng qua đại lục thủ đoạn nghịch thiên. Tại Hàn Văn Vũ mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, bắt đầu cho Hàn Văn Vũ giải đáp nghi hoặc. Nơi này là mặt khác một mảnh đại lục. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được tới đây phương pháp. Vì không cho Hàn Văn Vũ quá khiếp sợ, Mạc Thanh Vân cũng không có như thực trả lời, tìm một cách lấy cớ giải thích. Dù sao, tự thân mang theo một cách đại lục, loại chuyện này vẫn là quá dọa người. Quả nhiên là mặt khác một mảnh đại lục. Hàn Văn Vũ gương mặt xinh đẹp giật mình, nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án. Chợt, Hàn Văn Vũ nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Thầm nghĩ, một đoạn thời gian không thấy, hắn so trước kia càng thêm thần bí, thủ đoạn cùng năng lực cũng càng thêm để cho người ta không thể tưởng tượng. Hàn Văn Vũ ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Hắn hiện chính chỉ là nghĩ mang Hàn Văn Vũ đi gặp Long Hàm Yên bọn người. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới đại gia ở lại sơn cốc. Thanh Vân cốc đi vào sơn cốc phía trước. Mạc Thanh Vân tại một khối to lớn trên tảng đá, thấy được ba cái cổ phác chữ viết. Xem ra, đây là hắn rời đi nơi đây về sau Thạch Đồng Khánh bọn người cho sơn cốc lấy danh tự. Đứng tại Thanh Vân cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm đối cốc bên ngoài trận pháp đè xuống. Đón lấy, thủ hộ Thanh Vân cốc trên trận pháp liền tách ra một đạo hào quang chói mắt. Tại cái này đạo quang mang tỏa ra đồng thời, một cái có thể dung nạp nhiều người hành tẩu thông đạo tại Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện trước mặt. Chúng ta đi vào đi, Mạc Thanh Vân đem trận pháp bảo vệ mở ra. Hắn liền đối với Hàn Văn Vũ gật gật đầu, hướng phía Thanh Vân cốc bên trong đi đến. Nghe vậy, Hàn Văn Vũ cũng không chậm trễ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đi vào Thanh Vân cốc bên trong, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều người ngay tại trong cốc bận rộn. Có người tại đất cày, có người tại tu luyện, cũng có người tại rèn luyện binh khí. Nhìn xem trong cốc cảnh tượng như vậy, Hàn Văn Vũ sắc mặt vẻ kinh ngạc, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng vốn cho là tại sơn cốc này bên trong chỉ có Long Hàm Yên một người ở lại, nghĩ không ra sơn cốc này lại như thế ngoại đào nguyên, bên trong cư trú rất nhiều không tranh quyền thế người. Mạc công tử, ngươi trở về á. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đến gần, nhao nhao mặt lộ vẻ tôn kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hành lễ kêu gọi. Đối tại một cách khác Hàn Văn Vũ, đại gia cũng không có cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là tôn kính đi hành lễ. Chắc hẳn tại đại gia xem ra, Hàn Văn Vũ liền là Long Hàm Yên, chỉ là hôm nay mặt khác biệt mà thôi. Tại Mạc Thanh Vân một bên hành tẩu, một bên cùng mọi người chào hỏi dưới, hắn đi tới Long Hàm Yên nơi ở. Có lẽ là xa cách từ lâu trùng phùng, Long Hàm Yên chúng nữ có nói không hết, là top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Mạc Thanh Vân vừa đi vào trong viện, bọn hắn thấy được Long Hàm Yên chúng nữ, ngay tại liếu xíu cười đùa. Xanh chúng nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hỉ, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân chào đón. Nhưng khi các nàng xem đến Hàn Văn Vũ, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Từng người trợn to hai mắt, há to mồm. Đây là tình huống như thế nào, tại sao lại có thêm một cái Hàm Yên đồng dạng người ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Long Hàm Yên tỉnh táo lại, thăm dò tính đối Mạc Thanh Vân hỏi. Thanh Vân, chẳng lẽ vị cô nương này cũng giống như ta, đều là linh lung thánh nữ phân thân sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng Hàn Văn Vũ, giới thiệu nói. Vị này là Văn Vũ cô nương, là Tử Ngọc Loan Phượng tộc tộc trưởng Thiên Kim. Đương nhiên, nàng mặt khác một cái thân phận, chính là cùng Hàm Yên, Thanh Du đồng dạng, đều là linh lung thánh nữ một cố phân thân. Văn Vũ cô nương, đã lâu không gặp. Mộ Dung Thanh Du từng Hàn Văn Vũ gặp qua, giờ phút này cũng là không tính lạ lắm. Hướng đại gia giới thiệu một chút Hàn Văn Vũ, Mạc Thanh Vân đem trước mắt Diệp Vô Ưu chúng nữ trước sau giới thiệu cho Hàn Văn Vũ. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen giới thiệu, chúng nữ cũng coi như quen biết. Chỉ chốc lát, chúng nữ tựu đánh cho một mảnh lửa nóng, đem Mạc Thanh Vân lãng quên tại một bên. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười. Đây coi như là chuyện gì a, mặc dù trong lòng có điểm phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có biểu lộ. Biểu lộ đạm mạc ngồi ở một bên. Chúng nữ nói chuyện phiếm một phen về sau, Nhược Thủy chúng nữ liền rời đi, lưu lại Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du cùng Hàn Văn Vũ. Tại chúng nữ xem ra, dùng Long Hàm Yên tam nữ đặc thù quan hệ, hẳn là có thì thầm muốn nói. Ông ong ong, lúc này tại chúng nữ rời đi thời điểm, Long Hàm Yên trên thân truyền đến run sợ một hồi. Đón lấy treo Long Hàm Yên bên hông trên ngọc bội mặt, liền bắt đầu cực tốc hội tụ linh lực. Chỉ chốc lát, một đạo tiên linh bóng hình xinh đẹp liền tại Long Hàm Yên tam nữ trước mặt ngưng tụ. Linh lung thánh nữ nhìn thấy trước mắt cái này bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân mấy người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay lập tức đem bóng hình xinh đẹp nhận ra được. Đem thiên linh lung nhận ra, Mạc Thanh Vân chính là biến sắc, có vẻ hơi không vui nói. Linh lung cô nương, ngươi tại Hàm Yên trên thân lưu lại ấm ký, chớ không phải là muốn giám thị Hàm Yên sao? Mà công tử, ngươi cũng không nên quên đi, Hàm Yên chính là phân thân của ta nha. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, thiên linh lung nháy mắt một cái, lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Lại nói, ta cùng Hàm Yên kỳ thật chính là một thể, ta trên người mình phóng ít đồ, đây không tính là gì sai lầm a, nếu không lần sau ta để ngươi kiểm tra một chút. Lúc nói lời này, thiên linh lung còn nháy nháy mắt, một bộ dụ hoạt Mạc Thanh Vân tư thế. Mạc Thanh Vân nghẹn lời, hắn nói không lại thiên linh lung, càng làm cho Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ. Dùng thiên linh lung loại này trấn thước cổ kim cường giả, tại sao có thể như vậy hoạt bát cá tính? Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, thiên linh lung cũng không có tiếp tục nhiều lời, liếc nhìn một chút Long Hàm Yên tam nữ, nói nghĩ không ra của ta ba bộ phân thân đều đối ngươi sinh ra tình cảm, xem ra ngươi thật sự là ta mệnh trung chú định người. Mạc Thanh Vân lại là một trận xấu hổ, ngược lại là bên cạnh Hàn Văn Vũ chúng nữ, nhìn thấy linh lung thánh nữ biểu lộ, từng cái ý vị thâm trường cười đùa. Đứng tại nữ nhân góc độ, các nàng cũng nhìn ra được Thiên Linh Lung đối Mạc Thanh Vân tình cảm không tầm thường. Linh Lung thánh nữ, muốn hay không ngươi cũng đi theo Thanh Vân được rồi. Chúng nữ ở giữa, Hàn Văn Vũ tính cách hoạt bát nhất. Nhìn thấy Linh Lung thánh nữ cử động, lập tức đối Linh Lung thánh nữ cổ động. Nghe xong Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Long Hàm Yên hai nữ lập tức mở to hai mắt nhìn. Đối Hàn Văn Vũ cử động khiếp sợ không thôi. Cái này Hàn Văn Vũ lá gan thật to lớn, thế mà cùng bản tôn lái như vậy trò đùa. Nghe được Hàn Văn Vũ nghe được lời này, Linh Lung thánh nữ biểu lộ rõ ràng biến đổi, không tự chủ hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói: ta ngược lại thật ra có đi theo tâm, đáng tiếc nhân ra Mạc công tử chướng mắt ta. Hắn vui mừng lại là của ta mấy cố phân thân. Nghe xong Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức lung túng không thôi. Cái này Thiên Linh Lung lá gan càng lúc càng lớn. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ xấu hổ lúc, Hàn Văn Vũ chúng nữ mặt lộ vẻ cười xấu xa, lập tức đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, nói: Thanh Vân, Linh Lung thánh nữ đều nói như vậy, nếu như ngươi không thu nàng, chẳng phải là cô phụ nhân gia có ý tốt. Đúng đấy, giống như ngươi không thu nàng, chúng ta cũng không thể cùng với ngươi. Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng đi theo ồn ào. Lúc này xem ra, Long Hàm Yên cái này ba bộ phân thân đều có một cố cùng chung mối thù ý tứ. Tại Long Hàm Yên chúng nữ cổ động dưới, Mạc Thanh Vân cũng là cảm thấy, mình quả thật không thể sợ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười xấu xa, nhìn trước mắt Thiên Linh Lung, nói: Linh Lung, đã ngươi muốn đi theo ta, nếu không ngươi liền đến Tử Ngọc Loan Phượng tộc, mọi người chúng ta tới một cái chăn lớn cùng ngủ. Thái Cổ Chí Tôn 169 chương 1688 không cho phép. Cái kia nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Long Hàm Yên chúng nữ đều trừng to mắt, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trực tiếp. Càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ, Mạc Thanh Vân thế mà đề nghị chăn lớn cùng ngủ, cái này thật sự là quá bá đạo. Coi như về sau thật có thể như vậy, nhưng trực tiếp như vậy nói ra, vẫn là sẽ cho người xấu hổ. Ngươi nghĩ hay lắm. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn động thật, Thiên Linh Lung lập tức liền sợ, lộ ra một bộ thẹn thùng tư thái. Nàng chính là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, sao có thể như là phàm nhân nữ tử cùng một cái nam tử chăn lớn cùng ngủ. Thiên Linh Lung thẹn thùng đáp lại một câu, nàng liền giận dữ chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói: Ta không cùng ngươi nói, nhớ kỹ ta. Ngươi các ngươi không cho phép. Cái kia giờ khắc này Thiên Linh Lung hoàn toàn cùng một cách mới biết yêu thiếu nữ, không có một chút xíu khác biệt. Không cho phép. Cái kia nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, bên cạnh Long Hàm Yên chúng nữ từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chợt chúng nữ liền hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cách lên, một bộ Thanh Vân uy vũ ý tứ. Tại Mạc Thanh Vân hỏi lại dưới, Thiên Linh Lung lập tức càng thêm thẹn thùng, khó thở quái giận lấy Mạc Thanh Vân, nói: ngươi tức chết ta rồi. Liền là cái kia nha, cái kia. Lần nữa nghe được Thiên Linh Lung cường điệu, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, lập tức mặt lộ vẻ lung túng nụ cười. Nguyên lai Thiên Linh Lung chỉ là phương diện kia, lần này trò đùa tựa hồ lớn rồi. Nhưng Mạc Thanh Vân không biết thế nào, tại ma xui ruột khiến phía dưới, vậy mà một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: Linh Lung cô nương, ngươi cứ việc yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, ngươi không có ở đây tình huống dưới, ta tuyệt đối không cùng Hàm Yên các nàng cái kia. Phúc nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Linh Lung lập tức thổ huyết, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, tựa hồ nàng tại chỗ, các nàng liền có thể cái kia a. Ngươi Thiên Linh Lung tú một quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nàng chính là lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói: Ta không nói cho ngươi. Thiên Linh Lung lời nói xong, nàng chính là thân ảnh lói lên tiêu tán tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Thiên Huyễn nhất tộc, nội tộc trong động đình hồ.

Nghe được lời của mọi người, Tưởng Tào một mặt đắng chát biểu lộ, mở miệng thanh minh cho bản thân thoáng cái. Đối với Tưởng Tào giải thích lời nói, người bên ngoài đều không có giúp cho tin tưởng. Trong đó một cái tráng hồn kỳ tu vi người, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra không tin tưởng, một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử còn có thể mạnh tới đâu. Ngươi cùng mọi người cùng nhau đối phó người này, ta đi qua thu thập tiểu tử kia. Tiêu Tề, tiểu tử kia rất phiền gì, không thể chủ quan nhìn thấy người kia cử động. Tưởng Tào một mặt trang nghiêm, vội vàng hướng cái trước nhắc nhở lấy. Đáng tiếc là cái trước đối với hắn nhắc nhở căn bản liền không có nghe vào. Thấy thế, Tưởng Tào đành phải bất đắc dĩ thở dài, cùng những người khác cùng một chỗ đối phó Ngao Lực. Chỉ chốc lát, cái này gọi Tiêu Tề ra hỏa đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tráng hồn kỳ, so vừa rồi người kia mạnh lên một điểm, ngược lại là cái rất không tệ bồi luyện đối tượng. Nhìn thấy trước mắt cái này Tiêu Tề, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, trên thân tràn ra một cỗ chiến ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới Tiêu Tề trước người. Một cỗ kinh khủng hắc vụ hình dáng tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, tràn ra một cỗ ngập trời ma uy. Tại cỗ này ma uy bao phủ xuống, Tiêu Tề lập tức biểu lộ run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi, Tưởng Tào vì cái gì cùng hắn giao thủ dưới, hội sẽ rơi vào chật vật hạ tràng. Theo trước mắt tình hình đến xem, Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực chỉ sợ không thể so với hắn kém bao nhiêu. Không đợi Tiêu Tề hòa hoãn khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân nắm đấm đã tới gần, trực tiếp hướng mặt của hắn oanh tới. Đứng trước Mạc Thanh Vân một quyền này, Tiêu Tề không dám khinh thường, ngay lập tức đem hai tay đưa ngang trước người. Oanh, Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Tiêu Tề trên cánh tay, lập tức tuôn ra một cỗ trầm đục âm thanh. Một cỗ kinh khủng kình lực khí lãng tại quyền cánh tay va chạm địa phương bảo, hình thành một cái linh lực kinh khủng phong bảo. Tại bão táp linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cùng Tiêu Tề đều là thân thể lui lại, liên tiếp bay ngược ngàn mét mới dừng lại. Không chịu thua kém cảm giác được trên cánh tay chứng liệt cảm giác, Tiêu Tề trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ ngắn ngủi dưới, Mạc Thanh Vân trong lòng hắn ấn tượng tựu sinh liên tiếp biến hóa. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất là càng mạnh thì mạnh mẽ, vĩnh viễn không có thực lực hạn mức cao nhất. Tiểu tử này quá dường dị, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân dường dị, Tiêu Tề không còn dám có khinh thị, quyết định cùng Mạc Thanh Vân chiến quyết. Hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân chiến quyết, ngoại trừ đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ bên ngoài, cũng bởi vì Tưởng Tào bọn người không kiên trì nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, Ngao Lực liền sẽ đem Tưởng Tào bọn người chém giết. Một khi Tưởng Tào bọn người bị giết, dùng hắn tráng hồn kỳ cảnh giới cũng sẽ không là Ngao Lực đối thủ. Bởi vậy, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian mới được, đánh bại Mạc Thanh Vân tốt đào mệnh rời đi. Hưu tại Tiêu Tề trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang, như là như lưu tinh vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đi tới Tiêu Tề trước mặt, hướng phía Tiêu Tề một quyền oanh kích mà tới. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, trên nắm tay màu đen tiên linh lực, lưu lại một đạo dưới hình dáng tàn ảnh. Đứng trước Mạc Thanh Vân oanh kích, Tiêu Tề không còn dám có khinh thị, lập tức toàn lực tiến hành ngăn cản. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Tiêu Tề thân ảnh chính là ở giữa không trung không ngừng chớp động. Theo hai người lấp lóe thân ảnh bên trong có thể mơ hồ nhìn ra được, Tiêu Tề vẫn luôn bị áp chế. Cái này đáng chết tiểu tử, thực lực làm sao lại như thế cường đại, lọt vào Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép. Tiêu Tề tức giận đến nghiến răng, trong lòng có thể nói là khổ không thể tả. Trong lòng của hắn đơn giản hối hận tới cực điểm. Sớm biết Mạc Thanh Vân lợi hại như vậy, hắn tình nguyện đi đối mặt Ngao Lực, chí ít có người có thể chia sẻ áp lực. Bây giờ đơn độc đứng trước Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn hoàn toàn thành một cái bia ngắm, không ngừng gặp Mạc Thanh Vân công kích. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không nặng, phảng phất sợ đem hắn đánh cho tàn phế. Không sai biệt lắm tại Tiêu Tề buồn bực thời điểm, Mạc Thanh Vân thanh âm truyền đến, phảng phất kiên nhẫn hao hết. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống, hắn tự rõ ràng cảm giác được, Mạc Thanh Vân xuất thủ lăng lệ mấy phần. Hắn tại vừa rồi trong lúc giao thủ, vậy mà thật bảo lưu lại thực lực. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng chân chính kiến thức đến kết quả này, Tiêu Tề trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên Cảnh tráng hồn kỳ cường giả, tại sao có thể bị một cái Kim Tiên Cảnh người vò hành hạ? Mặc dù rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật tựu bày ở trước mắt, dung không được hắn không đi đón bị. Oanh một đạo trầm đục âm thanh truyền đến. Tại Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích dưới, Tiêu Tề thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tại Tiêu Tề bị đánh bay quá trình bên trong, khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử, ta thừa nhận thân thể của ngươi phi thường cường đại. Tiêu Tề ổn định thân hình, ánh mắt che lấp ngưng thực lấy Mạc Thanh Vân. Thần sắc thời gian dần trôi qua dữ tợn, nói: nhưng Đại La Kim Tiên Cảnh chân chính thủ đoạn cũng không phải là tại rèn luyện nhục thể phương diện, mà là tại tu luyện linh hồn phương diện. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Đại La Kim Tiên Cảnh cường giả thủ đoạn chân chính. Ha ha, có đúng không? Nhìn thấy Tiêu Tề biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, toát ra vẻ mong đợi chi sắc, nói: như thế, ngươi coi như không cần lưu thủ, miễn cho đợi chút nữa ta chiến đến không đủ thống khoái. Tiểu tử, tiếp chiêu đi gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý cùng mình linh hồn giao chiến. Tiêu Tề lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất là gian kế đạt được đồng dạng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân có được như thế cường đại nhục thể, linh hồn tuyệt đối không có khả năng đồng dạng cường đại. Phá diệt hồn ấm, Tiêu Tề nhanh kết động hai tay, kết xuất một cái phức tạp thủ ấm, đối với mình mi tâm một điểm. Chợt Tiêu Tề mi tâm chính là quang mang đại thịnh, đâm vào người vô pháp đối lại nhìn thẳng. Cùng này đồng thời, một cái màu bạc linh hồn ánh sáng ấm liền từ Tiêu Tề mi tâm bay đi. Nhìn thấy Tiêu Tề một kích này, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, hai mắt bên trong dần hiện ra một cỗ quang. Ánh mắt xạ tuyến Mạc Thanh Vân mắt trái hắc mang lóe lên, một đạo hắc tuyến oanh kích mà đi, hướng phía cái kia ngân sắc ánh sáng ấm đánh tới. Trong nháy mắt, ánh mắt xạ tuyến tự oanh trúng ngân sắc ánh sáng ấm, trong nháy mắt đem ngân sắc ánh sáng ấm cho xuyên thấu. Lạch cạch, ngân sắc ánh sáng ấm bị đánh xuyên, nó chính là bại đổ vỡ đến, ra một đạo thanh thúy cảm xúc. Loại cảm giác này tựa như là một khối pha lê bị một viên đạn đánh xuyên đồng dạng. Ánh mắt xạ tuyến đánh tan ngân sắc ánh sáng ấm, nó oanh kích uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Tiêu Tề oanh kích mà đi. Ngươi không đợi Tiêu Tề biểu hiện chấn kinh, ánh mắt xạ tuyến liền đánh vào thức hải của hắn, đối với hắn thức hải tiến hành xung kích. Tiêu Tề không hổ là tráng hồn kỳ cường giả, thức hải vẫn là vô cùng cường đại, như là một cái vô tận hải lãng. Ánh mắt xạ tuyến đánh vào thức hải bên trong tựa như đánh vào trong nước đạn, hành động lực lập tức bị trở ngại cực lớn. À! Thức hải của hắn tựa hồ có chút không giống Mạc Thanh Vân, nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ngạc. Hiện Tiêu Tề thức hải không như người thường. Dưới tình huống bình thường, một người thức hải càng tu luyện, mặc dù sẽ trở nên càng ngày càng rộng lớn, nhưng cũng sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố. Mà Tiêu Tề tình huống vừa vặn tương phản, thức hải của hắn đi là nhu hóa lộ tuyến, trở nên cùng chân chính hải dương đồng dạng. Có chút ý tứ một kích thất bại, Mạc Thanh Vân không có cảm thấy thất vọng, lần nữa đối Tiêu Tề thức hải oanh kích. Linh hồn lao tù lần nữa oanh kích Tiêu Tề thức hải. Mạc Thanh Vân không có khai thác cứng đối cứng chiến thuật, mà là đối Tiêu Tề thức hải tiến hành bao khỏa. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng linh hồn lực lần nữa đánh vào Tiêu Tề thức hải bên trong, hóa thành một cái cự đại linh hồn la võng. Tốt không chịu thua kém linh hồn lực lọt vào Mạc Thanh Vân linh hồn lực công kích lần nữa. Tiêu Tề lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý, nói:

hắn kia một đôi to lớn ngao kìm. Nhìn thấy người này phách lối biểu hiện, Lam Quỳ đôi mắt đẹp nộ trừng, một bộ muốn đồng thủ tư thế. Quát: Bảo Phong, ngươi không nên quá phách lối. Có tin ta hay không một quyền thẻ bảo ngươi cái kìm. Nhìn thấy Lam Quỳ cử động cái này gọi Bảo Phong người, lập tức toát ra kiêng kỵ biểu lộ. Nhìn ra được, hắn đối với Lam Quỳ cường đại nhục thể vẫn là vô cùng sợ hãi. Phế vật gặp Bảo Phong không còn phách lối, Lam Quỳ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nói ra một câu khinh thường lời nói. Nghe được Lam Quỳ nghe được lời này, Bảo Phong là vừa giận lại sợ, sắc mặt bất thiện, ánh mắt che lấp nhìn xem Lam Quỳ. Ba ba ba. Lúc này Bích Ma Hải Hạp nội bộ bỗng nhiên toát ra từng chuỗi bọt khí. Tại những này bọt khí ở giữa, đại gia mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen ngay tại chậm rãi hướng lên hiện lên. Cái bóng đen này diện tích rất lớn, cho người ta cảm giác mơ hồ tựa hồ là một cái vô biên vô tận đại lục. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đem bọt khí bên trong bóng đen thấy rõ. Giấu ở bọt khí hậu phương bóng đen đúng là một mảnh không thấy giới hạn đại lục, phía trên có rất nhiều cổ lão cung điện. Để Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhất vẫn là những cái kia phía trên cung điện thạch điêu, lại là từng cái mọc ra đuôi cá mỹ nhân. Nhìn như vậy đến cái này di tích bên trên từng cư trú nhân ngư. Thái Cổ Chí Tôn 169 chương 1694 giao nhân truyền thuyết. Giao nhân nhìn xem phía trên cung điện pho tượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi rung, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Đối với giao nhân, hắn từng nghe nói qua một chút, nghe đồn đây là một cái rất cổ lão đại chủng tộc. Tại Thái Cổ Vạn Tộc bảng xuất hiện trước, bọn chúng từng độc bá toàn bộ man hoang đại lục. Giao nhân có được trời ưu ái thiên phú, bọn chúng trời sinh liền có thể điều khiển nước biển, thi triển phiên giang đảo hải thần thông. Nhất là tại tu luyện thủy hệ thần thông lúc, tốc độ kia càng là tiến triển cực nhanh, để tất cả tộc đàn lực bất tòng tâm. Tin đồn, man hoang đại lục tại trạng thái nguyên thủy lúc, 9/9 địa phương đều là hải dương. Khi đó lục địa diện tích rất ít, toàn bộ man hoang đại lục cục diện, hoàn toàn do hải dương chủng tộc chủ đạo. Tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, dùng giao nhân thiên phú kinh khủng, nghĩ không thống trị man hoang đại lục cũng khó khăn. Đáng tiếc là, theo thời đại không ngừng biến thiên, man hoang đại lục hải dương càng ngày càng ít, lục địa ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Biến cố như vậy để giao nhân tộc nhân trở tay không kịp. Đã mất đi được trời ưu ái ưu thế, giao nhân cũng liền đã mất đi bá quyền thời đại. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Đã từng độc bá man hoang đại lục giao nhân tộc đàn, đắc tội chủng tộc thế nhưng là không phải số ít. Bởi vì cách gọi là tường đổ mọi người đẩy, giao nhân tộc quần thực lực suy yếu, một chút từng bị chèn ép tộc nhân tự nhiên là nghĩ đến biện pháp trả thù. Thẳng đến có một ngày, một cách nhằm vào giao nhân trả thù triệt để tại man hoang đại lục bên trên bạo phát. Tại một trận chiến kia bên trong, giao nhân tại man hoang đại lục bên trên chính là triệt để không thấy tăm hơi. Còn như là bị diệt tộc, vẫn là cùng ám chi ma tộc đồng dạng trốn ở một nơi nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây chính là không được biết rồi một trong câu nói. Theo những phương diện này đó có thể thấy được, cái này di tích niên đại đến cỡ nào xa xưa. Giao nhân ngươi có thể thấy rõ Bích Ma Hải Hạp bên trong cảnh tượng. Nghe được Mạc Thanh Vân kinh ngạc lời nói, bên cạnh Lam Quỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng cái này biểu hiện, không biết là kinh ngạc Mạc Thanh Vân năng lực, vẫn là kinh ngạc cái này di tích xa xưa. Cùng này đồng thời, Lam Quỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ. Đối với Lam Quỳ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỳ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói: Ta chính là tử tình huyết long tộc, thì lực xa phi thường người có thể so. Ta đều thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nghĩ không ra ngươi lại có thể thấy rõ. Ngươi đến cùng là chủng tộc gì không thể không nói. Mạc Thanh Vân câu trả lời này đem Lam Quỳ cho cả kinh không nhỏ. Cứ thế tại một thằng tỉnh táo nàng lại hỏi thăm về Mạc Thanh Vân bí mật. Thiên hồn ma tộc đối với Lam Quỳ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp trả, cũng không định giấu riêng cái gì. Mạc Thanh Vân cảm thấy, một khi hắn cùng người khác giao thủ, vận dụng huyết mạch trong cơ thể lực lượng, lai lịch của hắn cũng sẽ bại lộ. Như thế, hắn cũng liền không có gì tốt giấu riêng, không bằng trực tiếp nói cho Lam Quỳ được rồi. Thiên thiên hồn ma tộc nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. Lam Quỳ lập tức trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, lộ ra một chút đánh bại biểu lộ, nói: nguyên lai ngươi là đến từ dạng này tộc đàn, khó trách ngươi thì lực lại so với ta còn tốt, thiên phú tu luyện có thể như vậy kinh người. Đối với Lam Quỳ cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đi nói thêm cái gì. Lam Quỳ không phải loại kia đa sầu đa cảm người, ngắn ngủi uể oải thoáng cái, nàng chính là nhãn tình sáng lên, nói: đã ngươi có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, vậy ngươi liền đem tình huống bên trong kỹ càng nói với chúng ta thoáng cái. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng Lam Quỳ yêu cầu. Sau đó Mạc Thanh Vân liền đem Bích Ma Hải Hạp nội bộ tình huống kỹ càng hướng đại gia giảng thuật. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lam Quỳ bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối cái này di tích tràn đầy chờ mong. Nếu quả thật như Mạc Thanh Vân nói, cái này trong di tích nhất định có vô số bảo bối. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua 5 ngày, Bích Ma Hải Hạp bên trong bọt khí mới đình chỉ tiếp tục toát ra. Theo bọt khí không còn xuất hiện, trong hạp cốc cảnh tượng cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. Đợi Lam Quỳ bọn người nhìn lại hẻm núi, các nàng chính là một cái thần tình kích động. Thật như Mạc Thanh Vân nói đến đồng dạng. Đây là giao nhân di tích tại thái cổ vạn tộc trước đó, di tích giao nhân từng thống trị qua man hoang đại lục. Bọn chúng trong di tích nhất định có vô số bảo bối. Lần này chúng ta muốn phát đạt, nếu như để cho ta đạt được một kiện thánh khí, ta tựu nghịch thiên cải mệnh. Nhìn trước mắt giao nhân di tích, xung quanh mọi người đều là thần tình kích động, từng cái toát ra ánh mắt tham lam. Nhưng đại gia mặc dù thần tình kích động, nhưng không có một người dám vọng động, hướng phía Bích Ma Hải Hạp bên trong phóng đi. Lam Quỷ cô nương, bây giờ di tích đã xuất hiện, vì sao tất cả mọi người không động thủ? Nhìn thấy trước mắt tình hình như vậy, Mạc Thanh Vân sinh ra không hiểu chi ý, đối bên cạnh Lam Quỷ hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỷ bên cạnh Lam Quyền mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc nói: căn cứ phát hiện nơi đây người nói, muốn đi vào đến giao nhân trong di tích, nhất định phải cưới giao nhân nước mắt mới được. Bằng không, một khi tới gần giao nhân di tích, liền sẽ bị một loại lực lượng cường đại giết. Thì ra là thế, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ minh bạch nguyên nhân trong đó, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Khó trách bọn gia hỏa này từng cái cùng xài lang hổ báo đồng dạng, cũng không dám hướng giao nhân trong di tích đi. Lại qua thời gian một nén nhăng, tại đại gia trông mòn con mắt lúc, từng cái trắng sữa điểm sáng theo giao nhân bên trong di tích bộ bay ra ngoài. Giao nhân nước mắt xuất hiện, nhìn thấy những này màu ngà sữa điểm sáng, vẻ mặt của mọi người lập tức kích động lên, từng cái mài đao xoèn xoẹt. Chỉ chốc lát, giao nhân nước mắt bay ra di tích, dừng hẳn tại giao nhân di tích bên ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều là thần tình kích động, nhanh chóng hướng phía giao nhân nước mắt bay qua. Lăn đi, cái này giao nhân nước mắt là của ta. Ai dám giành với ta giao nhân nước mắt, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Hừ, chỉ bằng ngươi muốn chết ngắn ngủi một lát. Mọi người tự toàn bộ đỏ trong mắt, ra tay đánh nhau tranh đoạt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lam Quỳ, muốn nhìn một chút bọn hắn ý nghĩ. Đối với Mạc Thanh Vân ánh mắt, Lam Quỳ đám người cũng không để ý đến, trao mày nhìn về phía Bảo Phong bọn người. Xem ra, bọn hắn đối với Bảo Phong bọn người cũng là vô cùng kiêng kỵ. Bọn gia hỏa này từng cái người mặc lân giáp, da dày thịt thô, xác thực không phải dễ đối phó như vậy. Tại mọi người kịch liệt cạnh tranh dưới, chính là không ngừng có người bị đánh giết, rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Nhưng tình hình như vậy cũng không để cho người vì đó lùi bước, ngược lại để đại gia trở nên càng thêm điên cuồng. Giao nhân nước mắt không còn tăng lên ước chừng qua một khắc đồng hồ. Mạc Thanh Vân nhướng mày, mở miệng đối Lam Vì bọn người nhắc nhở. Nhìn như vậy đến, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Bằng không, một khi giao nhân nước mắt bị đoạt đi, chúng ta tựu vào không được giao nhân di tích. Đi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lam Huyền bọn người không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy giao nhân nước mắt phóng đi. Tiến đến tranh đoạt giao nhân nước mắt lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Lam Quỳ dặn dò một tiếng: đợi chút nữa tranh đoạt giao nhân nước mắt lúc, ngươi không nên cách đến ta quá xa, ta trợ giúp ngươi tranh đoạt một cái giao nhân nước mắt. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỳ lập tức thần sắc vui mừng, mặt lộ vẻ nụ cười đi theo Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lam Quỳ tiến lên, bên cạnh Lam Huyền toát ra một chút không vui, nói: tiểu tử, chúng ta mang ngươi cùng một chỗ tới, hy vọng ngươi không muốn liên lụy Lam Quỳ. Lam Huyền tộc huynh, hắn không phải muốn liên lụy ta, hắn là chuẩn bị trông nom ta. Gặp Lam Huyền hiểu lầm Mạc Thanh Vân, Lam Quỳ lập tức mở miệng giải thích, hy vọng Lam Huyền cải thiện đối Mạc Thanh Vân ấn tượng. Nghe được Lam Quỳ giải thích, Lam Huyền sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, vẫn là một mặt lạnh trầm giọng nói: tiểu tử, giống như Lam Quỳ có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó ta nhất định vì ngươi là hỏi. Nhìn ra được, Lam Huyền cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có năng lực bảo hộ Lam Quỳ. Lam Huyền lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, toàn bộ tinh thần đề phòng xung quanh người. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám phân ra tâm thần để ý tới bên cạnh Mạc Thanh Vân hai người. Bởi vì hắn hơi không cẩn thận, liền có thể lọt vào xung quanh người đánh lén, rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Có lẽ là lo lắng Mạc Thanh Vân liên lụy chính mình, Lam Huyền bọn người cố ý hướng phía nơi xa bay đi, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn thấy Lam Huyền đám người cử động, Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài, nói: ngươi tộc huyên bọn người rời xa ta, sau đó ta chỉ sợ không cách nào bận tâm bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Lam Huyền đám người cử động như vậy hoàn toàn là dùng cẩn thận chi tâm độ quân tử chi bụng, cái này coi như không thể trách hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỳ liếc nhìn một chút Lam Huyền bọn người, nàng liền đem ánh mắt cho thu hồi lại, nói: không cần lo lắng, dùng Lam Huyền tộc huyên thực lực của bọn hắn, không có nguy hiểm gì. Chỉ có Lam Quỳ nha đầu kia một người, chúng ta trước đem nàng cho thu thập. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Lam Quỳ, Bảo Phong mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, mang người hướng bên này bay tới. Chỉ chốc lát, Bảo Phong bọn người tựu Mạc Thanh Vân hai người vây quanh, từng cái toát ra hí ngược nụ cười. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hai người bị bọn hắn cho vây quanh trên cơ bản là một con đường chết. Bảo Phong, ngươi nếu dám động Lam Quỳ, ta tất diệt các ngươi Thiết Long huyết hà tộc. Nhìn thấy Bảo Phong cử động như vậy, Lam Huyền lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, mở miệng đối Bảo Phong gầm lên. Nghe được Lam Huyền quát lạnh lời nói, Bảo Phong hiển nhiên không để trong lòng, cười lạnh nói: Lam Huyền, ta Bảo Phong cũng không phải dọa lớn, giống như ngươi có bản lĩnh, vậy thì tới đây đánh với ta một trận. Mở miệng đáp lễ Lam Huyền một câu, Bảo Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, thức thời liền lăn đi sang một bên, miễn cho để cho mình vô ích mất mạng. Mặc dù Mạc Thanh Vân cảnh giới không cao, nhưng ở Mạc Thanh Vân trên thân lại làm cho hắn có loại tim đập nhanh khí thế. Cảm giác như vậy xuất hiện, Bảo Phong lập tức đối Mạc Thanh Vân thêm ra mấy phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nghe được Bảo Phong nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nhạt nói: Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Giống như các ngươi lập tức thối lui. Ta có thể không so đo các ngươi mạo phạm. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, muốn đối phó Bảo Phong bọn người, cái này thật sự là quá đơn giản. Chính vì vậy, hắn mới khó được đối phó Bảo Phong bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 169 chương 1695 tiến vào di tích hừ. Lông đều không có dài đủ. Cũng nghĩ đe dọa chúng ta. Ta Bảo Phong cũng không ăn ngươi một bộ này. Thiên Lại tiểu thuyết của quai web. 23 thị xã T. Om nghe được Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, Bảo Phong sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mắng. Bảo Phong lời nói rơi xuống, hắn tự dẫn người hướng Mạc Thanh Vân vây tới, dự định lấy trước Mạc Thanh Vân khai đao. Nhìn thấy Bảo Phong đám người cử động, Lam Quỳ biểu lộ giật mình. Lập tức đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói. Bọn hắn người đông thế mạnh. Hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nếu không vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Không cần lo lắng, chỉ là một cái tiểu bò sát thôi. Nghe được Lam Quỳ lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bảo Phong, nói: đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Bảo Phong bọn người đấm ra một quyền. Tràn ra một cỗ khí thế kinh khủng. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, như là một ma ảnh tại cách nhảy lên. Quyền mang oanh ra chính là cực lớn mạnh, chỉ chốc lát tựu trở nên như là một tòa núi nhỏ. Tại quyền mang khí thế nghiền ép dưới, xung quanh nước biển lập tức bị đuổi tản ra từng đảo bạo liệt tiếng vang. Một màn này cho người cảm giác, phảng phất cách này xung quanh không gian kết giới. Không thể thừa nhận Mạc Thanh Vân một quyền này tựa như tốt không chịu thua kém, cảm ứng được Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy. Lam mau mau gương mặt xinh đẹp giật mình. Kinh ngạc nói. Dùng một quyền này của hắn uy thế. Liền xem như Đại La Kim tiên cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng không cách nào nhẹ nhõm tiếp xuống. Hắn thật là Kim tiên cảnh tu vi sao? Lam Quỳ cũng là Kim tiên cảnh tu vi. Nàng đột nhiên hiện. Chính mình cùng Mạc Thanh Vân trinh lệ quá xa. Người này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể ứng phó. Mau bỏ đi, nguyên lai Lam Huyền bọn người tìm cường đại giúp đỡ, khó trách bọn hắn thế nhưng là không có sợ hãi. Tên đáng chết, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nhìn xem cực tới gần quyền mang, Bảo Phong các loại chờ người lập tức thần sắc đại biến, liền vội vàng xoay người đào mệnh. Chỉ là bọn hắn chạy trối chết độ cùng quyền mang truy kích độ so sánh thật sự là quá chậm một điểm. Chỉ chốc lát, Bảo Phong bọn người tự bị đuổi kịp, bị quyền mang nuốt mất đi vào. Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền này oanh kích. Bảo Phong các loại chờ người lập tức ra kêu thảm. Thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Tại Bảo Phong bọn người bay ngược thời điểm, một chút người thực lực hơi yếu thân thể trong nháy mắt tự yên diệt thành phi bột. Kim Long thoát xác lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích. Bảo Phong không dám bảo lưu áp chủ bài. Lập tức thi triển ra một loại bí thuật. Đón lấy. Bảo Phong liền là thân ảnh lói lên. Theo huyền mang bên trong chạy ra ngoài. Dữ tợn nói. Tiểu tử. Thù này ta nhớ kỹ. Ngươi chờ của ta trả thù đi. Bảo Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tựu biến mất. Rời đi Mạc Thanh Vân ánh mắt. Nhìn xem Bảo Phong biến mất thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh vô cùng, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Đối với cái này Bảo Phong trả thù, hắn nhưng là một chút xíu cũng không thèm để ý. So với Bảo Phong uy hiếp, ở xa thiên hồn ma tộc Đằng Hiểu đối hắn uy hiếp không thể nghi ngờ muốn càng khủng bố hơn. Một quyền hơn 10 vị kim tiên cảnh cường giả. Toàn bộ bị đánh bay hồn phi phách tán. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy. Lam nhanh bọn người đều là chừng lớn con ngươi. Bị Mạc Thanh Vân thực lực cho sợ ngây người. Tốt không chịu thua kém nhìn xem bên cạnh Mạc Thanh Vân. Lam quỳ cả kinh thân thể mềm mại run rẩy. Đối Mạc Thanh Vân thực lực nhận thức lại. Đem so sánh với Lam quỳ chấn kinh, Lam huyền bọn người khiếp sợ trong lòng, không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Cái này tiểu tử này. thật kim tiên cảnh sao? Thái ấp huyền tiên cảnh cũng bất quá như thế, đi kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Lam Huyền bọn người dọa đến ra mặt co rúm, đối Mạc Thanh Vân sinh ra vẻ kính sợ. Nói, nguyên lai tiểu tử này lời mới vừa nói cũng không phải là tại ăn nói lung tung, mà là thật sự có thực lực che chở chúng ta. Nghĩ đến nhóm người mình vừa rồi tâm tư, Lam Huyền bọn người chính là mặt mo đỏ ửng, lập tức sinh ra một cỗ hổ thẹn chi ý. Mạc Thanh Vân hảo tâm muốn bảo vệ bọn hắn, hắn thế mà Mạc Thanh Vân thực lực sinh ra chất vấn, thật sự là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chúng ta đi thôi, một quyền đem Bảo Phong bọn người oanh sát. Mạc Thanh Vân đối Lam Quỳ dặn dò một tiếng, hướng phía một cái giao nhân nước mắt bay đi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lam Quỳ mấy người cũng không chần chờ, lập tức bay về phía từng cái giao nhân nước mắt. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân sinh ra ý sợ hãi, không còn dám cùng hắn tranh đoạt giao nhân nước mắt. Nói đùa, một quyền oanh sát mười mấy cái kim tiên cảnh cường giả, loại người này không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Không có lọt vào bị người ngăn cản, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh liền chiếm cứ giao nhân nước mắt, hướng phía giao nhân trong di tích bay đi. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có sinh ra bài xích. Có thể nhẹ nhóm tranh đến giao nhân nước mắt, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Theo hướng giao nhân trong di tích phi hành, từng cái trong suốt bọt khí ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Tại những này bọt khí bên trong có từng màn giao nhân hình ảnh, ghi chép giao nhân đã từng huy hoàng thời kỳ. Nhìn xem những này bọt khí bên trong hình ảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, không khỏi sinh ra một cỗ hướng tới. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình là một cái giao nhân, ngay tại kinh lịch giao nhân kia đoàn huy hoàng thời kỳ. Tại Mạc Thanh Vân quan sát hình ảnh lúc, một cỗ kỳ diệu âm luật truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Nghe loại này kỳ diệu âm luật, Mạc Thanh Vân liền tranh thủ thời gian ý thức, dần dần trở nên đến u ám. Phảng phất một cỗ mãnh liệt ủ rũ theo trong lòng của hắn sinh sôi ra. Ông tại Mạc Thanh Vân tâm thần trầm luôn lúc, quang môn võ hồn bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, tràn ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân tâm thần hồi tỉnh lại, không hề bị đến những này âm luật ảnh hưởng. Nghĩ không ra cái này âm luật vậy mà có thể mê thất người ý thức, để cho người ta ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục thanh minh, hắn sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, đối giao nhân di tích thêm ra mấy phần đề phòng. Từ trước mắt tình huống đến xem, tại cái này giao nhân trong di tích chỉ sợ còn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Quỳ bọn người. Hiện bọn hắn đều là cũng giống như mình. Nhìn thấy Lam Quỳ mấy người cũng bị mê thất tâm thần, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, lập tức đối Lam Quỳ bọn người quát: Lam Quỳ, các ngươi nhanh tập trung ý chí, không nên bị âm luật ảnh hưởng tâm thần. Lam Quỳ đám người ý thức trầm luôn cũng không sâu, tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, bọn hắn nhao nhao thanh tỉnh lại. Lam Quỳ đám người ý thức thanh tỉnh, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ, trong lòng sinh ra một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn tốt Mạc Thanh Vân tỉnh lại bọn hắn, bằng không kết quả của bọn hắn tựu không biết. Đa tạ lần nữa bị Mạc Thanh Vân trợ giúp, Lam Huyền bọn người đối Mạc Thanh Vân thái độ sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này giống như không phải Mạc Thanh Vân tỉnh lại bọn hắn có thể liền muốn ngòm tại đây. Lại không luận, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn ý thức tỉnh lại, chỉ là trước đó Bảo Phong bọn người cũng đủ để cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Đại gia cẩn thận, chỗ này di tích thật không đơn giản, xem ra cũng không phải là một chỗ phúc địa. Kiến thức đến giao nhân di tích dường gì, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong lòng nhấc lên một cỗ cảnh giác. Nghe được Mạc Thanh Vân khuyên bảo lời nói, Lam Huyền mấy người cũng không dám khinh thường, từng cái toàn bộ tinh thần cảnh giác xung quanh. Sau đó trên đường cũng không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì. đơn giản liền là những hình ảnh này bọt khí, cùng kia mê hoặc tâm thần âm luật. Bây giờ Mạc Thanh Vân bọn người có chút phòng bị. Những cái kia mê hoặc tâm thần âm luật cũng liền triệt để mất đi tác dụng. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Mạc Thanh Vân bọn người đáp lấy giao nhân nước mắt đi tới giao nhân di tích bên trong. Đi vào giao nhân di tích bên trong, một tổ cổ lão cùng tang thương khí tức liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người đập vào mặt. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng huyết mạch áp lực bỗng nhiên hàng lâm đến Mạc Thanh Vân đám người trên thân. Phúc phúc, tại cỗ này huyết mạch lực lượng áp chế xuống, Lam Quỷ bọn người là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt mấy phần. Nhìn thấy Lam Quỷ đám người bộ dáng, Mạc Thanh Vân nhướng mày, vội vàng hướng Lam Quỷ bọn người hỏi: các ngươi thế nào nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi? Lam Quyền bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: ngươi tại cái này trong di tích, chẳng lẽ không có cảm giác được một cỗ huyết mạch lực lượng áp bách sao? Mặc dù có huyết mạch lực lượng áp bách, nhưng còn không biết ảnh hưởng đến ta. Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật hướng Lam Quyền đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lam Quỷ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, giải thích nói: Lam Quyền tộc huynh, Mạc công tử chính là thiên hồn người ma tộc phân, huyết mạch của hắn đẳng cấp so ta mạnh hơn nhiều, giao nhân huyết mạch áp chế đối với hắn không có hiệu quả. Ngươi đến từ thiên hồn ma tộc? Nghe được Lam Quỷ lời nói, Lam Quyền lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối tình huống này ngoài ý muốn không thôi. Theo sự tình vừa rồi, hắn nhìn ra Mạc Thanh Vân bất phàm, nhưng nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lai lịch dọa người như vậy. Biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, Lam Huyền cũng liền không còn kinh ngạc Mạc Thanh Vân vì cái gì không bị ảnh hưởng. Dùng Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch, xác thực không thể so với giao nhân huyết mạch chinh lịch. Không sợ giao nhân huyết mạch uy áp cũng rất bình thường. Các ngươi thế nào còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu sao? Liếc nhìn một chút Lam Huyền bọn người, Mạc Thanh Vân hỏi thăm thoáng cái tình huống của bọn hắn. Không có gì đáng ngại, Lam Huyền bọn người lắc đầu, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần lo lắng. Nơi này vô cùng vượt dị, chờ sau đó các ngươi đều theo sát ta. Nghe được Lam Huyền đám người đáp lại, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, nghiêm túc đối bọn hắn bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía trước mới bay đi, bắt đầu ở trong di tích tìm kiếm bảo bối. Di tích không gian rất lớn, nhưng đại bộ phận địa phương đã biến thành một vùng phế tích. Theo những này phế tích trên cung điện có thể nhìn ra được, giao nhân đã từng lớn bao nhiêu cường đại cùng huy hoàng. Mạc công tử, ngươi mau nhìn những người kia, bọn hắn tựa hồ bị cái gì gọi về. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc phi hành, Lam Quỳ mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, đưa tay chỉ hướng một đám ý thức mê mang người. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối Lam Quỳ bọn người bàn giao nói: đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía những người kia bay đi, muốn nhìn một chút là cái gì đang tác quái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lam Quỳ bọn người không chần chờ, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng.